Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 256 Quan Dân Cùng Nhạc. Chương 256 Quan Dân Cùng Nhạc. Triệu Hàm chương chính là tới làm mẫu, thuận tiện cổ vũ các bá tánh tích cực tham dự. Quan Dân Cùng Nhạc, nhìn đến chư truyền cùng thân sĩ bọn công tử cũng tới, nàng tỏ vẻ thực hoan nghênh, còn lôi kéo Phó Đình Hàm qua đi xem náo nhiệt, cổ vũ bọn họ. Chư vị công tử cũng đoán một cái, bọn công tử nhìn lướt qua kia liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đáp án câu đố. Lắc đầu cự tuyệt, tính, bọn họ vẫn là không cùng dân tranh lợi, như vậy đơn giản câu đố thắng cũng không đáng giá khoe khoang, nếu bị thua, kia mới là mất mặt đâu. Triệu Hàm Chương cũng không miễn cưỡng, cùng Triệu Khoan nói, Khoan huynh, người nhiều cười một cái. Triệu Khoan ở Triệu Minh thanh lãnh ánh mắt uy hiếp hạ xả ra một mạt cười tới. Triệu Hàm Chương vừa lòng, nghiêng người nói, bá phụ, chúng ta hồi huyện nha nghỉ ngơi một lát. Triệu Minh cự tuyệt, hắn chính là cấp Triệu Hàm Chương mặt mũi, lại đây xem một lần, biểu đạt một chút Triệu thị thái độ. Hiện tại xem qua, hắn cũng nên đi trở về. Bất quá ở trở về phía trước, hắn vẫn là quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói, ngươi nhiều học học ném thẻ vào bình rượu, về sau tham gia ăn tiệc dùng được với. Phó Đình Hàm cũng không tính toán tiếp tục cái này không có thiên phú trò chơi, hắn nói, ta sẽ luyện tập tài bắn cung. Tài bắn cung cùng ném thẻ vào bình rượu là không giống nhau. Đúng vậy, Phó Đình Hàm tỏ vẻ nhận đồng. Tài bắn cung còn có thể lên sân khấu giết địch, ném thẻ vào bình rượu chỉ là trò chơi. Triệu Minh nghẹn một chút, hỏi, người lấy này tới bình định có nên hay không học hạng nhất tài nghệ? Phó Đình Hàm gật đầu, ta không có hứng thú, không còn có dùng, ta vì sao phải học nó đâu? Triệu Minh sau một lúc lâu nói không ra lời, ngươi, ném thẻ vào bình rượu thời điểm không khoái hoạt sao? Phó Đình Hàm lắc đầu, không có cảm nhận được vui sướng. Triệu Hàm Chương cười nói, đó là bởi vì ngươi không có thắng, ngươi thắng quá một lần, lại thua, cảm nhận được cạnh kỹ vui sướng, tự nhiên liền thích. Phó Đình Hàm buông tay, nhưng ta chính là không có thắng một lần, xem ra vận mệnh cũng không hy vọng ta học cái này tài nghệ. Hắn lại cười nói, nhưng ta thực thích xem ngươi ném thẻ vào bình rượu. Triệu Hàm Chương đắc ý giơ lên đầu, cùng hắn nói, về sau ta còn đầu cho ngươi xem, ta còn có thể giáo ngươi, ngươi góc độ sẽ không có vấn đề, chính là không đem khống chế được sức lực. Triệu Minh một lời khó nói hết nhìn hai người, lắc lắc đầu sau nói, các ngươi chơi đi, ta đi về trước. Tây Bình huyện thành một mảnh hỉ khí dương dương, huyện nha cũng không cự tuyệt huyện ngoại người tham gia hoạt động, thậm chí không hạn số lần, cho nên chỉ cần ngươi xếp hàng, ngươi có thể vô hạn tuần hoàn tham gia một cái trò chơi. Mặc kệ ngươi có phải hay không Tây Bình huyện người, Trần Phương nữ nhi thực mau phát hiện điểm này. Nhi, vì thế nàng bắt đầu tuần hoàn ở xe chỉ luồn kim nơi đó xếp hàng. Mỗi lần đi lên tỉ thí thời điểm tốc độ tổng muốn so lần trước mau một chút. Ở lần thứ ba khi rốt cuộc bắt được khen thưởng, một bọc nhỏ mạch phấn, nàng cao hứng không thôi, lại chạy đến đội đuôi xếp hàng, lại một lần thắng. Lúc này đây khen thưởng là dầu nành, bọn họ tới thời điểm đều tùy thân mang theo bình, vì thế nàng hướng cách đó không xa nàng nương vẫy tay, cầm bình đi lên trang du. Mỗi lần khen thưởng đều là một ống trúc dầu nành. Nấu đồ ăn thời điểm phóng một chút, muốn so trước kia dùng bạch thủy nấu chỉ phóng một chút muối ăn muốn ăn ngon rất nhiều. Này một ống trúc dầu nành cũng đủ trong nhà ăn nửa tháng. Trống rỗng bình vào một ống du phủ qua gai đáy, cuối cùng có vẻ không như vậy trống rỗng. Trần Mẫu thật cao hứng, cổ vũ nữ nhi, làm tốt lắm, ngươi lại đi xếp hàng, còn so cái này. Trần Kiều nương hung hăng gật đầu, lại chạy tới xếp hàng. Ất Quý liền không giống nhau. Nàng lãnh một đám các đệ đệ muội muội nơi nơi càn quét. Mỗi một cái đội ngũ nàng đều bài, sẽ liền nỗ lực làm, có đôi khi thắng, có đôi khi thua, sẽ không liền hiện học. Dù sao cái gì đều chơi một chút, một hồi loạn chơi xuống dưới, nàng cũng thắng không ít đồ vật, nhưng nàng là dục thiện đường cô nhi. Này đó gạo và mì lương du cầm vô dụng, vì thế nàng đem mấy thứ này một phân thành hai, một phần nhiều điểm nhi, một phần thiếu điểm nhi, thiếu, nàng đưa đi Trần Tứ Nương, nhiều kia phân, nàng đưa đi huyện nha, nàng ở huyện nha tham đầu tham não. To như vậy huyện nha chỉ có một lão nha dịch trông coi người gác cổng, thấy nàng là cái tiểu nương tử, liền lảo đảo lắc lư lại đây, hỏi, chạy nơi này tới làm cái gì, chơi ở bên ngoài đâu, hoạt động nơi sân thiết lập tại huyện nha ngoại đại trên đất trống. Triệu Hàm Trương nguyện ý xưng là quảng trường, lúc này nơi đó vẫn luôn kéo dài đến chủ trên đường. Rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là người, náo nhiệt phi phàm, nhưng cách đó không xa huyện nha lại rất an tĩnh. Nhà dịch cùng quan lại nhóm đều đi ra ngoài tổ chức hoạt động cùng duy trì trật tự. Cũng không ai dám đến huyện nha tới, cho nên nơi này chỉ có lão nha dịch một người, Ất Quý dẫn theo trong rổ đồ vật. Có chút câu nệ hỏi, nữ lang không ở trong nha môn sao? Hiện giờ Tây Bình trong huyện có thể đảm đương nổi mọi người một câu nữ lang chỉ có Triệu Hàm Trương một người, cho nên lão nha dịch đều không hỏi là cái nào nữ lang. Nói thẳng, ở bên ngoài chơi đâu? Ngươi không thấy sao? Ất Quý lắc đầu, lão nha dịch phất tay nói, đi thôi, bên ngoài tìm đi. Ất Quý trần chờ một chút, đem rổ đưa qua đi. Đây là ta thắng gạo và mì lương du, ngài thay ta đưa cho nữ lang được không? Nữ lang không được chúng ta thu các ngươi đồ vật, các ngươi chính mình lấy về đi ăn đi, ta là dục thiện đường. Ăn chủ đều là nữ lang sở cung, mấy thứ này mang về vô dụng, ngài liền giúp ta đem đồ vật đưa cho nữ lang đi, nghe nói nàng là dục thiện đường. Lão nha dịch liền do dự một chút, vẫn là nhận lấy, ta thế ngươi chuyển giao. Nhưng nữ lang thu không thu ta cũng không biết, Triệu Hàm Trương đang ở cùng Trần Phương chờ mấy. Cái Lý Chính nói chuyện, Triệu Hàm Trương không nghĩ tới Hạ Giác thôn ly đến xa như vậy đều có thể chạy tới huyện thành tham gia hoạt động, đối bọn họ nhiệt tình tỏ vẻ phi thường vui mừng. Trần Phương sắc mặt hồng nhạt, kích động nói, trong thôn người đều tưởng đặt mua chút hàng Tết, nghe nói huyện thành có hoạt động, chỉ cần tới là có thể nhìn thấy nữ lang, cho nên bọn họ liền đều tới. Triệu Hàm Trương không nghĩ tới chính mình còn thành sống chiêu bài. Hỏi, thấy ta làm cái gì? Trần Phương cười ngây ngô, cũng không làm cái gì. Nhìn thấy nữ lang mạnh khỏe chúng ta liền an tâm rồi. Triệu Hàm Trương cười rộ lên, gật đầu nói, ta khá tốt, hiện giờ thiên lãnh, các ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Đầu xuân về sau còn cần các ngươi trồng trọt thổ địa đâu. Thượng Giác thôn thôn trưởng cùng tộc lão khẽ meo meo chen qua tới. Thật xa, Tiền Tiến liền nhận ra Triệu Hàm Trương, vì thế đem nàng chỉ cấp thôn trưởng bọn họ xem. Thôn trưởng chen qua tới vài lần muốn nói lại thôi, nhưng lại không dễ làm mọi người mặt nói. Chờ Triệu Hàm Trương cuối cùng ứng phó xong Lý Chính nhóm phải đi khi, thôn trưởng lập tức tiến lên, Thu Võ liếc mắt nhìn hắn. Trong tay vỏ đao xoay cái phương hướng, tay đặt ở chuôi đao thượng, Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn. Lúc này mới cười nghênh hướng thôn trưởng, lão trượng là cái nào? Thôn trưởng ngượng ngùng nói, ta là Thượng Giác thôn người. Triệu Hàm Trương lập tức nói, nguyên lai là hữu thôn người a, lại đây là mua hàng Tết, vẫn là riêng lại đây tham gia hoạt động. Thôn trưởng vội nói, đều có. Đều có, hắn vẻ mặt khó xử bộ dáng. Triệu Hàm Trương liền làm lắng nghe chạng, thôn trưởng lúc này mới khô cằn hỏi. Nữ lang lúc trước thu lưu lưu dân, không biết hiện tại còn thu sao? Triệu Hàm Chương thấy hắn má trái có khắc, ngươi nếu là thu ta trở về liền biến lưu dân, má phải viết, mau nói thu, mau nói thu. Nàng muốn nói nói liền chắn ở yết hầu gian, nàng đáp ứng quá cấp, uyên kiềm chế chút, tạm thời không đối thượng thái huyện ra tay. Tấu chương xong, hết chương.